Chương 29. Hạ thứ 11 của Đức Phật tại làng của Bà La Môn Na Lá. Như đã trình bày ở phần trước, sau khi lưu lại tại tỉnh xá Chê Táo Quá Ná tại Sawatthi để tế độ những chúng sanh đủ duyên còn lại, Đức Phật tiếp tục lên đường và cuối cùng đến tại làng của người Bà La Môn tên là Ê Cá Na Lá ở huyện Đắc Khí Na Ghi Rí, gọi như vậy vì huyện ấy nằm ở phía nam của ngọn đồi gần kinh thành Ra Chá Ga Há thuộc nước Magadha. Nơi đây, Ngài trải qua mùa an cư kiết hạ thứ 11 và mỗi ngày đến ngôi làng Bà La Môn ấy khất thực. Khi ngự tại tỉnh xá Đắc Khí Na Ghi Rí, Đức Phật thường làm hai công việc. Một, công việc buổi sáng, Pure Patta Kichcha, nghĩa là công việc trước buổi độ ngọ. Hai, công việc sau bữa ăn, Paccha Patta Kichcha. Sau khi làm xong công việc buổi sáng, Ngài làm những công việc sau bữa ăn gồm có 4 phần. Khi làm hết 4 phần công việc, Ngài dùng Phật nhãn dò xét thế gian hữu tình. Phật nhãn Buddha Chắc Khú bao gồm Asaya Nusaya Nhana, ý lạc tùy miên trí, và Indriya Paro Pari Yatti Nhana, căn thượng hạ trí. Và trong thấy Bà La Môn Kassipara Dvacha là người có đủ duyên lành để chứng đắc thánh quả A-la-hán do những việc phước đã làm tích trữ trong quá khứ của ông. Đức Phật cũng biết rõ nhân duyên viếng thăm của ta đến nông trại Bà La Môn này, cuộc đàm thoại giữa Như Lai và ông ta sẽ diễn ra. Khi cuộc đàm thoại kết thúc, sau khi nghe thời pháp thì Bà La Môn Kassipara Dvacha sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do vậy, Đức Phật đi đến nông trại của ông Bà La Môn, trò chuyện rồi thuyết giảng bài kinh Kassipara Dvacha. Bài kinh Kassipara Dvacha được kết tập trong bộ Samyutta Nikaya, trong bộ Đại Phật Sử này. Những bài kinh và chú giải sẽ dựa vào bộ Sutta Nipata. Năm phần công việc của Đức Phật. Nói về những công việc hay những sở hành của Đức Phật, bộ chú giải Samyutta Nikaya và những bộ chú giải khác nêu ra năm phần sự. Bộ chú giải Sutta Nipata kết hợp với 4 phần sự sau khi nêu ra 2 phần sự, đó là phần sự buổi sáng và phần sự sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên, quan niệm thì giống nhau, cho nên nói hai phần sự theo bộ chú giải Sutta Nipata và năm loại phần sự theo những bộ chú giải khác. Đó là những công việc trong canh đầu của đêm Purima Yama Kichcha, những công việc trong canh giữa Machima Yama Kichcha, những công việc vào canh cuối Pachima Yama Kichcha. Năm loại phần sự này sẽ được mô tả lần lượt theo thứ tự để độc giả khởi tâm tịnh tính. 1. Những công việc buổi sáng của Đức Phật. Pure Phattha Buddha Kichcha. Đức Phật dậy sớm để sách tấn cho các vị tỳ khu thị giả của Ngài, cũng như sự chăm lo sự an lạc về thân của Ngài. Ngài làm vệ sinh thân thể, rồi nhập vào quả định Phá Lá Sammapatti, cho đến giờ đi khất thực. Khi đến giờ, Ngài sửa soạn y nội cho ngay ngắn, buộc lại dây thắt lưng, đắp y vai trái, rồi mang bát đi vào làng. Có khi Ngài đi khất thực một mình, và có khi Ngài đi cùng với chúng tỳ khưu. Phương tiện đi lại của Ngài có khi đi bộ và đôi khi Ngài đi bằng thần thông. Ví dụ, khi Đức Phật đi khất thực, những làn gió nhẹ thổi qua làm sạch những chỗ phía trước con đường đi của Ngài. Những đám mây phun xuống những giọt nước li ti làm lắng dịu bụi bặm trên lối đi của Ngài. Những đám mưa ấy theo sát Đức Phật giống như cái lọng che trên đầu Ngài. Những ngọn gió thổi qua chở theo những bông hoa từ khắp nơi và rải chúng xuống đất, tạo thành tấm thảm hoa trên khắp lối đi. Những chỗ đất cao tự hạ thấp xuống và trở nên bằng phẳng. Những chỗ đất hõm xuống thì tự nó cao lên và ngang bằng với mặt đất xung quanh. Sỏi đá, những mảnh vụn sành sứ, ủ cây đều tự động dời đi chỗ khác. Khi Đức Phật đặt bàn chân xuống đất thì mặt đất trở nên bằng phẳng. Hoặc những hoa sen lớn bằng bánh xe bò khi chạm vào đem lại cảm xúc khả ái, chúng nổi lên và đỡ lấy bàn chân của Đức Phật. Ngay khi Đức Phật đặt bàn chân phải của mình xuống ngưỡng cửa của ngôi làng, thị trấn, thì hào quang 6 màu từ thân của Ngài phát sáng ra, tựa như có nước vàng hòa tan, đổ lên tòa lâu đài mái vuông góc nhọn, hay như tòa nhà đang được che phủ bằng những tấm vải lụa nhiều màu xinh xắn. Những tia hào quang ấy tỏa ra làm khắp nơi sáng rực lên. Những con ngựa, voi, chim chóc và những loài thú khác đều cất lên những âm thanh khả ái khi đang ở trong khu vực của chúng. Tương tự, những cây đàn bê lú quá và những loại nhạc cụ khác đều phát ra những tiếng nhạc khả ái mà không cần đến nhạc công. Những đồ trang sức như vòng đeo cổ, khuyên tai, vòng đeo tay, đeo chân được mang trên thân của mọi người tự động ngân lên những âm thanh khả ái. Từ những hiện tượng này, người ta biết rằng hôm nay Đức Phật đi vào làng hay thị trấn của chúng ta để khất thực. Mọi người ăn mặc xinh đẹp và trang sức lộng lẫy đi ra khỏi nhà, mang theo những vật thơm như tràn hoa và những vật cúng dường khác. Họ tụ họp trên con đường chính trong khu trung tâm của thành phố và thành kính dâng lên Đức Phật những lễ vật cúng dường. Họ hỏi có bao nhiêu vị tỳ khưu, tùy theo khả năng của họ cúng dường vật thực. Bạch chư đại đức, chúng con xin thỉnh mời 10 vị tỳ khưu, chúng con xin thỉnh 20 vị tỳ khưu, chúng con xin thỉnh 100 vị tỳ khưu, vân vân. Họ cũng thỉnh lấy bát của Đức Phật và sắp đặt những chỗ ngồi để dâng cúng vật thực đến chư tăng. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp đến chư thiện tín phù hợp với căn tánh của họ để giúp họ an trú trong tam quy, ngũ giới và những tầng thánh nào đó trong 4 tầng thánh quả. Như vậy, Đức Phật đã nâng cao tâm linh cho họ bằng cách thuyết pháp đến họ, rồi sau đó Ngài trở về tịnh xá. Về đến tịnh xá, Đức Phật ngồi xuống Phật tọa đã được soạn sẵn trong giả ốc hình tròn ngát hương và đợi đến khi các vị tỳ khưu thọ thực xong. Khi bữa ăn của họ đã xong, vị tỳ khưu thị giả bèn báo tin này đến Đức Phật và Ngài đi vào hương phòng. Tất cả những công việc này là những sở hành của Đức Phật trong buổi sáng. Ngoài ra, còn có những công việc chi tiết khác nhưng không được kể ra ở đây. Những công việc chi tiết ấy được ghi lại trong bài kinh Rammaya của bộ kinh Majjhima Panasa Pali. 2. Những công việc sau bữa ăn trưa của Đức Phật. Paccha Patha Buddha Kichya. Khi công việc độ thực xong, Đức Phật ngồi vào chỗ đã được vị thị giả soạn sẵn gần hương phòng, tại chỗ hội họp của các vị tỳ khưu và rửa chân của Ngài. Khi đứng trên tấm ván rửa chân, Ngài khuyến giáo các vị tỳ khưu như vậy: Này các tỳ khưu, hãy cố gắng hoàn thành 3 học pháp bằng chánh niệm. Quả thật là hy hữu khi được sống trong thời kỳ có Đức Phật xuất hiện trong thế gian. Khó thay được sanh làm người, khó thay có được đức tin, khó thay được đời sống sa môn, khó thay được nghe chánh pháp. Trong những trường hợp như vậy, một số tỳ khưu hỏi Đức Phật về pháp môn thiền và Đức Phật bèn chỉ dạy cho họ những đề mục thiền thích hợp với căn tánh của họ. Sau đó, tất cả đảnh lễ rồi đi đến chỗ ngủ riêng của họ. Một số đi vào rừng, một số đi đến cội cây, một số đi đến những ngọn đồi. Trong khi những vị tỳ khưu khác thì đi đến cõi tứ đại thiên vương, Chattam Mahara Chika, Đạo Lợi, Ta Quá Tim Sa, Dạ Ma, Dạ Ma, Đấu Xuất, Tú Xít Ta, Hóa Lạc Thiên, Nim Ma Narati và Tha Hóa Tự Tại Thiên, Paranim Mitawasawati. Sau đó Ngài đi vào hương phòng và nếu muốn, Ngài sẽ nằm nghỉ một lát bằng cách nghiêng mình về phía bên phải mà không hề xa rời chánh niệm. Khi thân đã được thư giãn, Ngài ngồi dậy và dò xét thế gian hữu tình trong bước thời gian thứ hai của Ngài. Tuy nhiên, phần thời gian thứ ba của Ngài, dân chúng nơi các làng mạc hay thị trấn, nơi mà Đức Phật đến khất thực, họ đi đến tịnh xá mang theo vật thơm, tràn hoa và những thứ cúng dường khác để nghe Ngài thuyết pháp vào buổi chiều. Khi Đức Phật đi vào hội chúng bằng phương tiện siêu phàm và ngồi vào Phật tọa, đã được soạn sẵn trong chánh pháp đường. Đó là một giả ốc hình tròn làm nơi để thuyết pháp. Nơi đây, Đức Phật thuyết pháp trong thời gian thích hợp, rồi cho thính chúng ra về khi Ngài biết thời gian đã hết. Dân chúng đảnh lễ Đức Phật rồi kính cẩn cáo từ ra về. Tất cả những công việc này được Đức Phật thực hiện sau bữa ăn. 3. Những sở hành của Đức Phật trong canh đầu của đêm. Purima Yama Buddha Kichya. Sau khi làm xong mọi phận sự ban ngày và sau bữa ăn, nếu muốn, Đức Phật có thể đi tắm. Ngài đi đến chỗ mà vị thị giả đã chuẩn bị sẵn nước tắm, lấy chiếc khăn tắm từ tay của vị thị giả, rồi đi vào phòng tắm. Trong khi Đức Phật đang tắm như vậy, vị thị giả bèn khiêng một cái ghế cho Đức Phật và đặt vào một nơi nào đó trong hương phòng. Sau khi tắm xong, Đức Phật mặc y nội, buộc dây thắt lưng, đắp y vai trái và đắp y tăng già lê, rồi Ngài ngồi một mình trên Phật tọa đã được soạn sẵn trong hương phòng trong chốc lát. Một lát sau, các vị tỳ khưu từ trong chỗ ngủ riêng của họ đi đến hầu Đức Phật. Trong những lúc hội họp như vậy, một số tỳ khưu xin Đức Phật chỉ dạy về đề mục thiền, trong khi những vị tỳ khưu khác thỉnh Ngài thuyết pháp. Đức Phật giúp các vị tỳ khưu viên mãn ước muốn và trải qua thời kỳ đầu của đêm. Đây là sở hành của Đức Phật trong canh đầu của đêm. 4. Những sở hành của Đức Phật trong canh giữa của đêm. Macchima Yama Buddha Kichá. Các vị tỳ khưu ra về sau khi đảnh lễ Đức Phật trong canh đầu của đêm. Các chư thiên và phạm thiên trong 10.000 thế giới tranh thủ đi đến Đức Phật để đặt ra những câu hỏi mà họ ấp ủ trong tâm. Họ cũng đưa ra những thắc mắc mà trong đó tối thiểu là 4 mẫu tự. Đức Phật giải đáp tất cả những nghi vấn và thắc mắc của họ, không bỏ sót một vấn nạn nào. Như vậy, Đức Phật trải qua canh giữa của đêm theo cách như thế. Đây là sở hành của Đức Phật trong canh giữa của đêm. 5. Sở hành của Đức Phật trong canh cuối của đêm. Pachima Yama Buddha Kichá. Canh cuối của đêm được chia ra làm 3 phần. Giai đoạn đầu, Đức Phật đi kinh hành để thư giãn cơ thể, vì Ngài đã ngồi liên tục suốt đêm. Giai đoạn 2, Ngài nằm nghỉ nghiêng mình về bên phải trong hương phòng mà không xa rời chánh niệm. Giai đoạn 3, sau khi ngồi dậy, Ngài dò xét thế gian hữu tình bằng Phật nhãn để tìm xem những nhân vật đã từng làm những việc đặc biệt như là bố thí, giữ giới trong thời gian những vị Phật quá khứ. Đây là bài chú giải được nêu ra trong các bài chú giải Samyutta, Silakhantha và những tác phẩm khác. Trích dẫn trong chú giải Sutta Nipata như sau. Thời gian buổi sáng được chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Đức Phật đi kinh hành. Giai đoạn thứ hai, Đức Phật nằm nghỉ với tư thế nghiêng mình về bên phải trong hương phòng mà không xa rời chánh niệm. Giai đoạn thứ ba được Ngài sử dụng để nhập thiền quả Arahatta Phala Samabatti. Giai đoạn thứ tư, Ngài nhập vào đại bi định Maha Karuna Samabatti và dò xét thế giới hữu tình của Ngài bằng Phật nhãn để xem chúng sanh nào có ít bụi trong mắt và chúng sanh nào có nhiều bụi trong mắt. Đây là sở hành trong canh cuối của Đức Phật. Chấm dứt 5 loại phần sự của Đức Phật. Như vậy, theo thông lệ chư Phật hàng ngày thường làm 5 phần sự, dù ở bất cứ nơi nào mà các ngài ngự đến, theo đúng thông lệ, nên Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi Ngài trải qua mùa an cư thứ 11, hàng ngày Ngài làm 5 phần sự. Một hôm, khi Ngài dò xét thế giới hữu tình bằng Phật nhãn, Ngài trông thấy Bà La Môn, Kassipa Rā Đoācā, là người có phước Atthikara, đặc biệt giúp ông ta chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi suy xét thêm, Ngài biết trước như vậy, ông Bà La Môn ngày hôm nay sẽ tổ chức lễ canh điền. Khi Như Lai đến mảnh ruộng đang cày của ông ấy, thì cuộc đàm thoại giữa Như Lai và ông ta sẽ xảy ra. Vào lúc kết thúc buổi pháp đàm, nhờ nghe thời pháp của Như Lai, ông ta sẽ đắp y và trở thành vị A-la-hán. Rồi Đức Phật trở lại tỉnh xá Đắc-ký-na-gí-rí và chờ cơ hội ấy. Lễ canh điền của Bà La Môn Kassipa Rā Đoācā. Ngày hôm ấy diễn ra lễ canh điền của Bà La Môn Kassipa Rā Đoācā, một cư dân của ngôi làng E-ca-na-lá. Ông có tên như vậy là vì ông thuộc bộ tộc Pharadocha và làm nghề nông. Chương trình lễ cày ruộng và gieo hạt ngày thứ nhất của ông ta như sau. 3.000 con bò kéo được sắp xếp sẵn sàng. Tất cả những chiếc sừng của chúng đều được bịt bằng vàng và móng của chúng được gắn bằng bạc. Tất cả chúng đều được trang sức bằng bông hoa trắng và trên thân có in hình 5 ngón tay bằng vật liệu thơm. Tất cả chúng đều là giống bò tốt nhất. Đầu và 4 chân chúng tuyệt đẹp. Một số có màu nâu đậm, một số có màu trắng tuyết, một số có màu đỏ của sam hô, trong khi những con khác thì có màu đốm trong những viên ngọc mà Sara ganh lá. Cũng thế, 500 con nhân đều mặc y phục màu trắng và trang sức trên người bằng những tràng hoa thơm. Vai phải của họ mang một vòng hoa lớn. Toàn thân của họ sáng chói rực rỡ. Họ đi thành từng nhóm. Mỗi nhóm có 10 cái cày. Ngay trước những cái cày là những cá ách và những cây gậy hít được bịch vàng. Trong 500 chiếc cày này, chiếc cày thứ nhất do 8 con bò kéo. Chiếc cày còn lại được kéo bởi 4 con. Những con bò còn lại sẵn sàng để thay thế những con bị mệt. Mỗi nhóm có 10 chiếc cày và có một cỗ xe hạt giống đi kèm. Việc cày ruộng được thực hiện do từng nông dân thay phiên nhau. Việc gieo giống cũng được thực hiện như thế. Về phần của chủ điền Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá, ông tỉa râu mép và râu cằm thật gọn gàng. Ông tắm rửa sạch sẽ và thoa lên người loại hương liệu có mùi thơm đặc biệt. Sau đó, ông mặc bộ y trị giá 500.000 đồng tiền vàng và chiếc áo choàng trị giá 1.000 đồng tiền vàng ở bên vai trái của ông. Hai lỗ tai của ông ta được đính vào hai vật trang sức có hình miệng của con sư tử. Đầu của ông được vấn bằng chiếc khăn xếp như chiếc khăn vấn đầu của vị Phạm Thiên. Một vật trang sức bằng vàng như tràng hoa đeo quanh cổ. Đứng giữa nhóm người Bà La Môn, ông giám sát cuộc lễ. Sau đó, vợ của ông cho người chở đến những chiếc bình đựng các món ăn được nấu bằng sữa, bằng những chiếc xe bò. Bà tắm gội bằng nước thơm, trang phục lộng lẫy, rồi đi đến nông trang cùng với những nữ Bà La Môn khác. Trong nhà của Bà La Môn cũng vậy, nơi nào cũng có mùi hương thơm ngát. Hột nổ được rải khắp nơi, những cái lu đựng đầy nước, những cây chuối, cờ xí và phướng được trang hoàng cho buổi lễ. Bằng hương hoa và các lễ vật khác, lễ cúng dường được tiến hành. Trong cánh đồng, những lá cờ hình khối và dẹp được treo khắp nơi. Những người trợ giúp, người làm công và những người tụ họp lại, số lượng lên đến 2.500 người. Mọi người đều mặc quần áo mới và món ăn bằng sữa đã được bày sẵn sàng cho họ. Khi mọi sự đã sẵn sàng để tiến hành lễ hội cho nông trại, Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá sai rửa sạch cái bát vàng mà ông ta thường dùng ăn cơm và cho vào bát món cơm sữa thêm bơ, mật ong và mật đường. Ông cho người cúng dường món cơm sữa đến thần nông. Vợ ông sai phân phối cái bát bằng vàng, bạc, đồng trắng và đồng đỏ cho 500 nông dân. Đích thân bà xớt món cơm sữa bằng cái giá hình thù như cái tách vào bát của họ, lần lượt từ người này đến người khác. Tuy nhiên, sau khi cúng lễ các thần linh xong, Bà La Môn đi đôi giày buộc bằng những sợi dây màu đỏ và cầm chiếc gậy bằng vàng. Ông đi từ nơi này đến nơi khác để giám sát công việc và nói: hãy cho món cơm sữa vào bát của người đàn ông này, hãy bỏ bơ vào bát này, hãy múc một ít mật đường cho vào bát ông này. Đây là cách thức về lễ canh điền của chủ điền Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá. Đức Phật viếng lễ canh điền. Lúc bấy giờ đang ở hương phòng, Đức Phật biết rằng bữa tiệc món cơm sữa đang diễn ra và Ngài quyết định rằng đã đến lúc Như Lai tế độ Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá. Thế nên Ngài sửa lại chiếc y nội, buộc dây lưng, đắp y vai trái, mang bát và đi đến nơi mà lễ canh điền đang diễn ra sôi động nhất. Ở đây, bất cứ khi nào Đức Phật muốn nhận lãnh vật thực thì cái bát bằng đá màu xanh in đá ni lá do bốn thiên vương dâng cúng tự động xuất hiện giữa hai bàn tay của Đức Phật. Đức Phật không cần thiết đem bát đi theo. Như con ong đến nơi nhiều bông hoa, cũng vậy, cái bát tự hiện ra dành cho Đức Phật. Người ta có thể hỏi rằng, tại sao các tỳ khưu không đi theo Đức Phật? Câu trả lời là, khi muốn đi một mình, Đức Phật đi vào hương phòng vào giờ đi khất thực buổi sáng và đóng cửa phòng, ở lại trong đó. Từ dấu hiệu đó, các tỳ khưu biết rằng, ngày hôm nay Bậc Đạo Sư muốn đi vào làng hay thị trấn một mình. Chắc chắn là Bậc Đạo Sư đã thấy một người nào đó cần tế độ. Do biết vậy, họ mang bát tìm con đường đi riêng, đi khất thực sau khi nhiễu quanh hương phòng. Trong ngày hôm ấy, để tiếp độ Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá, Đức Phật đã hành xử y như cách đã nêu trên. Đó là lý do mà các vị tỳ khưu không đi theo Đức Phật. Vào lúc Đức Phật đến viếng, thì Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá đang chủ trì bữa tiệc món cơm sữa dành cho các thành viên trong nhóm tùy tùng của ông. Đức Phật đi đến bữa tiệc và đứng ở một nơi thích hợp. Ở đây, Đức Phật đi đến và đứng nơi bữa tiệc đang diễn ra là chỉ để đem lại phúc lành cho Bà La Môn Ca Sĩ Phà Rá Đo Chá. Thật ra, Ngài đi đến đó không phải để xin vật thực như những người ăn xin. Giải rộng, quyến thuộc của Đức Phật số lượng 160.000 người, 80.000 người bên cha và 80.000 người bên mẹ. Những quyến thuộc này đủ khả năng để cung cấp vật thực thường xuyên. Quả vậy, Đức Phật khoác vào chiếc y không vì vật thực. Thực ra, Ngài trở thành sa môn với chí nguyện là Trong vô số kiếp ta đã tạo ra 5 loại đại thí và thực hành viên mãn các pháp ba la mật. Sau khi tự mình thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, ta sẽ độ thoát cho những chúng sanh nào xứng đáng được độ thoát như ta. Sau khi nhiếp phục bản thân bằng sự thu thúc lục căn, ta sẽ nhiếp phục những chúng sanh đáng được nhiếp phục như ta vậy. Sau khi làm thanh tịnh bản thân bằng sự dập tắt tất cả các hơi nóng của phiền não, ta sẽ đem lại thanh tịnh cho những chúng sanh xứng đáng giống như ta. Sau khi tự mình đạt đến chỗ tịch tịnh đối với thân và phiền não, ta sẽ dạy cho những chúng sanh xứng đáng đạt đến chỗ tịch tịnh đối với thân và các phiền não giống như ta vậy. Do đó, chính Ngài muốn độ thoát cho những chúng sanh này giống như Ngài đã tự mình giải thoát khỏi vòng luân hồi. Chính vì Ngài muốn điều phục chúng sanh giống như Ngài đã điều phục chính mình bằng sự thu thúc lục căn, chính vì Ngài muốn đem lại sự thanh tịnh cho những chúng sanh ấy giống như Ngài đã thanh tịnh chính mình bằng sự dập tắt tất cả những ngọn lửa phiền não, chính vì Ngài muốn đạt đến chỗ tịch tịnh về thân và các phiền não mà Ngài đã đi khắp thế gian. Trong chuyến du hành ngày hôm nay, Ngài đi đến và đứng đó nơi mà bữa cơm sữa đang diễn ra sôi động nhất để tế độ Bà La Môn Kassipara Đoa Chá. Sau khi Đức Phật đứng ở chỗ đủ cao để Bà La Môn Kassipara Đoa Chá có thể trông thấy và nghe Ngài nói, từ thân Ngài phát ra hào quang có màu pi tá giống như sự pha trộn màu sắc của vàng lỏng và bột đá vàng, sáng chói hơn cả ánh sáng của 1000 mặt trời và 1000 mặt trăng. Các tia hào quang đi xa 80 hát tay, khắp các hướng đều thấm nhuần hào quang từ thân của Đức Phật. Những bức vách trong chỗ làm việc của Bà La Môn, những cây cối chung quanh và những cục đất đã được lật lên và những vật khác đều trông như những khối vàng rắn. Lúc bấy giờ, những người tham dự bữa tiệc cơm sữa trông thấy Đức Phật vô song trong tướng mạo uy nghi rực rỡ của một vị Phật. Do vậy, họ vội vàng rửa tay chân rồi cung kính chắp tay đứng quanh Ngài. Bà La Môn Kassipara Đoa Chá trông thấy mọi người vây quanh Đức Phật, ông ta không hài lòng, nghĩ rằng công việc của ta đã bị phá vỡ có chủ tâm. Khi chú ý đến các tướng chánh và tướng phụ, ông ta nhận xét sai lầm rằng vị Sa Môn Gotama này nếu mà chịu làm việc để kiếm của cải thì chắc chắn vị ấy đã kiếm được cái gì đó như cái kẹp tóc bằng hồng ngọc cho tất cả người trong khắp cõi Diêm Phù Đề này. Vị ấy có thể thành tựu bất cứ điều hạnh phúc nào. Tuy nhiên, vì lười biếng không làm gì cả, chỉ ăn vật thực kiếm được ở các buổi lễ canh điền và các buổi lễ khác, vị ấy đi lại chỗ này chỗ kia để chăm lo cho cái thân của vị ấy mà thôi. Do tâm trạng khó chịu và suy nghĩ sai lầm của mình, nên ông đã nói với Đức Phật những lời khinh miệt sau: Này ông Sa Môn, tôi làm công việc cày cấy và gieo trồng, tôi kiếm sống nhờ vậy. Dù tôi không có những tướng hảo như ông, nhưng công việc của tôi cũng không bị ảnh hưởng bất lợi. Này ông Sa Môn, ông cũng nên cày bừa và gieo trồng như tôi. Nhờ làm vậy, ông sẽ sống cuộc đời hạnh phúc như tôi. Đối với ông, người có những tướng bậc đại nhân, lợi ích nào sẽ xảy đến? Bà La Môn Kassipara Đoa Chá vốn biết rằng Thái tử Siddhartha ra đời trong cung điện của dòng tộc Thích Ca. Trong kinh thành Kapilavastu, vị thái tử ấy đã trở thành một vị Sa Môn sau khi từ bỏ đời sống vương giả của một vị chuyển luân vương. Ông nhận ra Thái tử Siddhartha chính là vị Sa Môn này. Ông nói với Đức Phật theo cách trên vì ông muốn chỉ trích Ngài. Sau khi từ bỏ đời sống xa hoa của một vị chuyển luân vương, giờ đây ông thấy có mệt mỏi không? Hoặc là một Bà La Môn thông minh sắc bén, ông ta nói như vậy vì không muốn phản đối Ngài, mà vì ông đã tự mình chứng kiến tướng hảo thù thắng của Đức Phật, nên muốn tán dương trí tuệ của Ngài và bắt chuyện với Ngài. Lúc bấy giờ, vì Bà La Môn Kassipara Đoa Chá, một người chủ nông trại, là người xứng đáng để nói chuyện, nên Đức Phật muốn giáo giới cho ông ta tùy theo căn cơ của ông, để ban ra một thời pháp thoại. Khi biểu lộ chính Ngài là chúa tể của những người trồng trọt trong thế giới hữu tình, có chư thiên và phạm thiên, Đức Phật nói rằng: Này Bà La Môn Kassipara Đoa Chá, giống như ông, Như Lai cũng cày ruộng, gieo hạt và nhờ đó sống hạnh phúc. Khi ấy, ý nghĩ sau đây sanh lên với Bà La Môn Kassipara Đoa Chá. Vị Sa Môn Gotama này nói rằng: Ta cũng cày ruộng và gieo hạt, nhưng ta không thấy những công cụ của vị ấy như cái ách, gậy hít, v.v. vị ấy có thể nói dối ta không? Rồi ông Bà La Môn nhìn Đức Phật và quan sát Ngài từ chân lên đến đầu và thấy rằng Ngài có tướng hảo của một bậc đại nhân. Thế nên ông suy nghĩ, không có lý do gì mà một người có đầy đủ hảo tướng như vậy lại nói lời không thật. Ngay khi ấy, ông cảm thấy kính trọng Đức Phật và từ bỏ lời nói khiếm nhã như ông Sa Môn và gọi Ngài bằng tên của bộ tộc của Ngài như vậy. Chúng tôi không thấy cái ách, cái cài, lưỡi cài, gậy hít và những con bò kéo của Ngài Gotama. Dù ông đã quả quyết khi nói rằng, này ông Bà La Môn, giống như ông, Như Lai cũng cài ruộng, gieo hạt và nhờ đó sống hạnh phúc. Rồi ông hỏi bằng câu kệ sau đây. 1. Katsako Paticha Nasi Nacha Pasama Te Katsim Katsim No Pukchito Pruhi Yathaza Nemu Te Katsim. Thưa Ngài Gotama, Ngài công bố rằng Ngài là nông dân, nhưng tôi không thấy những nông cụ của Ngài là cái ách, cái cài và những thứ cần thiết cho việc đồng áng. Và giờ đây, chúng tôi xin hỏi Ngài, hãy nói cho chúng tôi biết bằng cách nào đó để có thể nhìn thấy tất cả những công cụ của Ngài, thưa Ngài Gotama, để làm nông. Đối với câu hỏi đầy đủ do Bà La Môn nêu ra, Đức Phật đã cho ra câu trả lời bằng 4 câu kệ. 3 câu tự nó là những câu trả lời và câu thứ 4 là câu kết luận. Những câu kệ và bản dịch của chúng như sau. Câu trả lời bằng kệ ngôn. 2. Saddha Bichang Tappu Wutthi Panyame Yuganan Galang Hiri Isa Mano Yottang Satime Phala Pachanang. A. À, này Bà La Môn Kassipa Radocha, niềm tin của Như Lai là hạt giống. Niềm tin có 4 loại: lai tính Agamana Saddha, chứng tính Athigama Saddha, sắc tính Okappana Saddha và tịnh tính Pasada Saddha. Đọc chú giải Patika Wagga và những tác phẩm khác để biết rõ hơn về 4 loại đức tin này. Chú thích: 1. Lai tính Agamana Saddha là đức tin sanh lên do sự quyết tâm thành Phật. 2. Chứng tính Athigama Saddha là đức tin sanh lên do sự chứng đắc đạo và quả. 3. Sát tính Okappana Saddha là đức tin sanh lên do sự hiểu biết rõ các ân đức của Tam Bảo. 4. Tịnh tính Passada Saddha là đức tin sanh lên do bởi đối tượng hình sắc hay âm thanh đáng ưa thích. B. Sự thu thúc lục căn của Như Lai là đám mưa giúp cho sự phát triển những cây con. C. Tuệ quán Vipassana Panya và 4 đạo tuệ Magga Panya của Như Lai là cái ách và khúc gỗ của cái bừa. D. Tàm Hí Rí và Quý Ottappa của Như Lai là cặp xào của cái bừa. E. Tâm sản sinh ra định Samathí của Như Lai là những sợi dây thần gồm có 3 loại: một sợi dùng để buộc, một sợi dùng để gắn giữ và sợi thứ 3 dùng để kết nối. F. Chánh niệm của Như Lai Sát Tý có tuệ quán đi kèm và có tuệ đạo đi kèm là những cái răng của cái bừa và cái gậy hít. Chú thích: Bà La Môn hỏi riêng về cái ách, cái bừa và những công cụ khác, nhưng Đức Phật trả lời bằng cách thêm vào các sự kiện cần thiết. Dù chúng không được đề cập trong câu hỏi, Ngài làm như vậy do sự giống nhau của 2 nguyên tắc gốc, đức tin và hạt giống. Cách thuyết giảng như vậy là phương tiện vốn có của các đấng giác ngộ. Đức Phật vì muốn thuyết giảng bằng cách mở ra phương tiện ấy để bổ túc những yếu tố cần thiết khác trong cùng một sự kiện tương đồng, nên đã nói rằng đức tin của Ngài là hạt giống. Ở đây câu nói sự tương đồng giữa hai căn nhân có ý nghĩa gì? Không phải ông Bà La Môn chỉ hỏi câu hỏi liên quan đến những thứ như cái ách, cái bừa và những thứ tương tự. Như thế, tại sao Đức Phật nói về niềm tin của Ngài bằng cách so sánh với hạt giống và đưa nó vào câu trả lời của Ngài, dù không được nêu ra trong câu hỏi của ông ta? Nếu câu trả lời không liên quan đến câu hỏi thì có thích hợp không? Dù ông ta đã giới hạn câu hỏi trong những công cụ nông nghiệp như cái ách, cái bừa và những thứ tương tự, tại sao Đức Phật lại đưa ra câu trả lời của Ngài như đức tin ngang hàng với hạt giống, vân vân? Phải chăng điều này khiến cho câu trả lời của Ngài trở nên không thích hợp? Câu trả lời: Đức Phật không bao giờ nói điều gì không thích hợp. Chư Phật có truyền thống thuyết giảng bằng cách giới thiệu những sự kiện mới bằng phép loại suy. Ở đây, cần chú ý những điều sau. Bà La Môn Kassipha Radocha hỏi về nghề nông nghiệp liên quan đến cái cày, cái ách và các công cụ khác. Nhưng Đức Phật khi được hỏi như vậy đã không bỏ sót bất cứ điều gì trong câu trả lời của Ngài khi nói rằng điều này ông ta không hỏi. Đối với Đức Phật, sự quan tâm đến ông ta như vậy là do lòng bi mẫn, vì muốn nói về nghề nông ngay từ đầu để ông ta có thể biết toàn thể công việc cùng với bốn điểm là 1. Căn nguyên mưu lá, 2. Trợ thành Ubakara, 3. Tư lương Sampara và 4. Quả Phala đã không được đề cập trong câu hỏi của ông ta. Tuy nhiên, ông không hỏi vì kiến thức và trí tuệ của ông ta không đủ thâm sâu. Đức Phật đã trả lời tất cả những điểm không được hỏi đến, nhưng cần thiết do bởi tâm bi mẫn quảng đại của Ngài. Giảng rộng, hạt giống là nhu cầu cơ bản trong nông nghiệp. Không có hạt giống thì không có công việc trồng trọt. Số lượng hạt giống quyết định số lượng công việc làm nông. Công việc trồng trọt được làm nhiều hay ít tùy thuộc hạt giống. Cho nên, hạt giống là căn nguyên của nghề nông. Vấn đề này, Đức Phật muốn mô tả công việc làm nông bắt đầu từ căn nguyên ấy. Vì hạt giống là căn nguyên của ngành nông nghiệp muôn thuở, nên chủ đề của ông ta tương tự như căn nguyên của việc trồng trọt trong tâm của Đức Phật. Ngài thêm vào việc loại suy, nên Ngài mới nói rằng đức tin của Như Lai là hạt giống. Như đã nói trên, căn nguyên của công việc nghề nông tức là hạt giống, và căn nguyên của việc gieo trồng trong tâm là đức tin. Ý nghĩa thâm sâu của câu nói này nên hiểu như vậy. Lại nữa, người ta có thể tranh biện rằng Bà La Môn hỏi điều gì thì nên trả lời điều đó trước. Tại sao Đức Phật trả lời trước điều mà ông ta không hỏi đến? Câu trả lời tóm gọn. 1. Dù đức tin hạt giống lẽ ra được trả lời sau, nhưng Đức Phật trả lời trước vì muốn đem lại lợi ích cho ông ấy. 2. Sự thu thúc lục căn giống như đám mưa và đức tin như hạt giống có liên hệ với nhau như nhân và quả. Cho nên, sự thu thúc lục căn giống như đám mưa được đề cập ngay sau đức tin như hạt giống. Giải rộng. 1. Ông Bà La Môn bản chất thông minh, nhưng vì ông ta sanh ra trong một gia đình tà kiến nên niềm tin của ông ta rất yếu. Người mạnh về thông minh mà yếu về đức tin thì chẳng tin ai cả, ngay cả những vị thầy của mình. Người ấy không thực hành pháp cần được thực hành và vì thế không thể chứng đắc đạo quả siêu phàm. Niềm tin trong sạch của ông ta còn yếu, thế nên đức tin yếu kết hợp với trí thông minh mạnh mẽ không thể giúp ông ta chứng đắc đạo quả. Sự kết hợp ấy có phần giống như con bò kéo được thắng áp chung với con voi. Chính niềm tin sẽ dẫn dắt ông Bà La Môn chứng đắc đạo quả. Vì vậy, để ông ta an trú trong đức tin là điều rất cần thiết. Đức Phật bằng phương pháp thuyết giảng vô song đã giảng dạy về đức tin trước tiên, dù nó nên được đề cập đến về sau. 2. Mưa có lợi ích vô cùng cho hạt giống. Mối liên hệ giữa nhân và quả có thể đánh giá đầy đủ chỉ khi nào Đức Phật nói về đám mưa, ngay sau phần nói về hạt giống. Cho nên, câu trả lời của Đức Phật liên quan đến đám mưa được nêu ra trước mà đúng ra phải trả lời sau. Tức là kế tiếp câu trả lời liên quan đến đức tin như hạt giống, không riêng đám mưa mà cái cày, dây thần vân vân, Đức Phật cũng nói đến những chỗ thích hợp riêng biệt của chúng, những đặc tánh và những đặc điểm của đức tin có thể được biết rõ từ những bộ kinh có liên quan. Sự giống nhau giữa đức tin và hạt giống là như vậy. Hạt giống tự nhiên, nguyên nhân cơ bản trong việc trồng trọt của ông Bà La Môn làm hai việc: 1. Đâm rễ xuống dưới và 2. Đâm chồi lên trên. Tương tự, đức tin như hạt giống, nguyên nhân cơ bản của công việc trồng trọt trong tâm cũng làm hai việc: 1. Đâm rễ giới, xi lá xuống đất và 2. Đâm chồi định và tuệ quán, samatha vipassana lên trên. Giống như hạt giống hấp thụ những thành phần dinh dưỡng của đất và nước từ rễ vào thân của chúng để đem lại kết quả dồi dào cho vụ mùa. Cũng vậy, đức tin giống như hạt giống hấp thụ những thành phần định và tuệ từ rễ giới để mọc lên nhờ vào thân cây thánh đạo Ariya Magga, đem lại kết quả cho thánh quả Ariya Phala. À, giống như hạt giống nằm trong vùng đất màu mỡ phát triển, rễ, chồi, thân và bông của chúng làm sản sanh ra vụ mùa đầy hạt. Cũng vậy, Đức tin giống như hạt giống, nằm trong vùng đất vì nhiêu quả. Quá trình tâm đạt đến sự phát triển về giới thanh tịnh, si lá quý xuất thí, sản sanh ra chất nhựa của thánh đạo, Ariya Magga, và vụ mùa hoa trái là đạo quả, A-la-hán, với tuệ phân tích, Patisamphida, và trí vô ngại, Aphinya. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng, đức tin của Như Lai là hạt giống. Liên quan đến câu hỏi, sự chế ngự lục căn của Như Lai là đám mưa, cũng như những cây lúa của ông Bà La Môn từ hạt giống mọc lên, luôn tăng trưởng tươi tốt mà không bị héo úa vì chúng nhận được sự hỗ trợ của mưa. Cũng vậy, giới si lá, định samathí và tuệ banya của Đức Phật có nguyên nhân gần là đức tin như hạt giống, thường xuyên phát triển không suy giảm. B. Qua câu nói này của Đức Phật chỉ ra ý nghĩa thâm sâu như sau. Này ông Bà La Môn, nếu trận mưa rơi xuống sau khi ông gieo hạt, thì ấy là điều tốt. Nếu không, ông phải tự tưới nước cho chúng. Còn phần Như Lai, Như Lai gắn chiếc cài tàm, hí rí và quý ốp tắp bá vào cái ách tuệ quán, Vipassana Panya và tuệ đạo Magga Panya bằng sợi dây thần là định, Samathí. Rồi khi thắng ách vào, những con bò kéo là tinh tấn, quý rí giá. Như Lai điều khiển chúng bằng chiếc gậy hít là chánh niệm, sa tí. Như vậy, Như Lai đã cài mảnh ruộng phì nhiêu là quá trình tâm và gieo hạt giống là đức tin. Chẳng giây phút nào đức tin như hạt giống thiếu nước mưa là sự thu thúc lục căn. Nước dưới hình thức chế ngự lục căn luôn luôn tưới lên mảnh ruộng màu mỡ là quá trình tâm của Như Lai. Liên quan đến câu nói của Đức Phật, tuệ quán và đạo quả của Như Lai là cái ếch và cái bừa. Cái ếch và cái bừa của ông Bà La Môn giống như tuệ quán và đạo tuệ của Đức Phật. Cái ếch là vật nâng đỡ cho cái bừa. Nó ở trước cái bừa, nó cũng là cái để dây cương dựa vào. Nó cũng được dùng để khiến những con bò kéo đi chung với nhau. Tương tự như vậy, trí tuệ là pháp nâng đỡ chính yếu của các giới đức do tàm và quý mở đường. Nó cũng là kẻ dẫn đầu của giới đức, và nó không thể tồn tại mà không có tàm và quý, như hai cái cán của cái bừa. Và cái bừa được buộc chung với cái ách là trí tuệ, vì nó là pháp mà sợi dây thần là định nương tựa vào, tuệ hỗ trợ cho định. Vì trí tuệ kiểm soát sự tinh tấn quá mạnh hay quá yếu, và nó hoạt động bằng cách điều hòa sự chuyển động song hành của cặp bò kéo là tinh tấn. C. Khi việc bừa đất được thực hiện, khúc gỗ có gắn những cái răng làm nhuyễn đất, đánh tan những rễ cây lớn và nhỏ. Tương tự, khi khúc gỗ trí tuệ của Đức Phật gắn vào những chiếc răng chánh niệm làm tan tác bốn khối lớn, khá ná, đó là khối tương tục, sanh tá tí, khối tương tập, Samuha, khối phần sự Kích Chá và khối cảnh Aramana. Nó cũng đoạn diệt tất cả những cội rễ lớn nhỏ của phiền não Kí Lê Xá. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tuệ quán và tuệ đạo của Như Lai là cái ách và cái bừa. Liên quan đến câu nói tàm và quý của Như Lai là cặp cán bừa, tàm và quý cùng sanh cùng tồn tại với nhau. Khi có tàm thì quý cũng có mặt, cho nên mới có câu tàm và quý của Như Lai là cặp cán bừa. D. Cũng như cặp cán bừa của ông Bà La Môn, một đầu được gắn vào cái ách và một đầu được gắn vào khúc gỗ, cũng vậy cặp cán bừa của Đức Phật là tàm và quý, được đi kèm với cái ách và khúc gỗ là thế gian tuệ quán Lô Ký Giá Vipassana Panya và siêu thế gian tuệ quán Lô Cút Ta Rá Magga Panya. Vì sự hiện hữu của hai loại tuệ tùy thuộc vào sự hiện hữu của hai pháp tàm và quý. Cái ách và khúc gỗ làm những chức năng riêng của chúng như đã đề cập ở trên. Khi chúng được gắn liền với cán bừa, chỉ khi ấy chúng mới không bị lắc hay lỏng lẻo. Cũng vậy, hai loại trí tuệ kể trên làm những phận sự riêng của chúng khi chúng được liên kết chặt chẽ với nhau. Hai pháp là tàm và quý. Chỉ khi ấy chúng mới không bị yếu hoặc lỏng lẻo, mà vẫn giữ tình trạng chặt chẽ, khăng khít và không bị nhiễm các pháp bất thiện mà có thể sanh lên do vô tàm, Ahirika và vô úy, Anottapa. Cho nên Đức Phật nói tàm và quý của Như Lai là cặp cán bừa. Liên quan đến câu nói tâm của Như Lai là sợi dây thần, tâm ở đây có nghĩa là sự tập trung. Cho nên câu diễn dịch tâm của Như Lai sinh ra định là những sợi dây thần gồm có 3 loại: một sợi dùng để buộc, một sợi dùng để gắn giữ và sợi thứ 3 dùng để kết nối. E. Có 3 loại dây thừng: một sợi dùng để buộc, có nghĩa là buộc cặp cán và cái ếch; một sợi dùng để gắn giữ, có nghĩa là gắn giữ cái ếch vào cổ của con bò; và sợi dây thứ 3 dùng để kết nối, có nghĩa là kết nối người điều khiển với những con bò kéo. Cũng như 3 sợi dây thừng của ông Bà La Môn, giữ chặt cái bừa, cái ếch và những con bò kéo dính liền với nhau và giúp chúng hoàn thành những phận sự riêng của chúng. Cũng vậy, sợi dây thần chú tâm của Đức Phật giúp Ngài tập trung tàm và quý, tuệ và tinh tấn vào một đối tượng và làm cho chúng thực hiện những phận sự riêng của chúng. Cho nên, Đức Phật mới dạy rằng tâm sanh sản ra định của Như Lai là những sợi dây thần. Liên quan đến câu nói, chánh niệm của Như Lai có tuệ đạo và tuệ quán đi kèm là những cái răng của cái bừa và cái gậy hít, cũng như cái răng bừa bảo vệ và hướng dẫn khúc gỗ của cái bừa. Cũng vậy, chánh niệm bảo vệ trí tuệ bằng cách thăm dò cảnh trong xa của những thiện pháp và đem chúng về một điểm tập trung. Cho nên, trong nhiều bộ kinh Pali, Đức Phật dạy chánh niệm và pháp bảo vệ do không bao giờ sao lãng, lưỡi bừa chánh niệm đi trước khúc gỗ bừa và trí tuệ. Quả thật vậy, những yếu tố pháp mà đã được thăm dò bởi chánh niệm, chúng được thâm nhập bởi trí tuệ đi sau. F. Cũng như cái gậy hít cảnh báo cho những con bò biết mối nguy hiểm sẽ bị hít hoặc bị đánh, không cho chúng có cơ hội rút lui hay dừng lại, mà giữ chúng không đi sai đường. Cũng vậy, cái gậy hít chánh niệm cảnh báo con bò tinh tấn về mối nguy hiểm bị rơi xuống khổ cảnh, không cho nó có cơ hội lười biếng, thối thất hoặc dừng lại, và nhờ đó mà giữ tâm không đi lang thang trong các cảnh dục không đáng ưa thích, buộc nó vào trong pháp hành thiền quán. Nó cũng ngăn cản không cho tinh tấn đi vào tà đạo. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng chánh niệm của Như Lai có tuệ đạo và tuệ quán đi kèm là những răng bừa và gậy hít. Câu trả lời bằng kệ ngôn 2. 3. Ca giá gút tô, quá chi gút tô, a ha rê, u đá rê giá tô, sách chăng cá rô mí, nít đà năng, xá rách chăng mê pá mô chá năng. Này ông Bà La Môn của bộ tộc Pha Rá Đo Chá, cũng như ông bảo vệ an toàn mảnh ruộng của ông bằng hàng rào, cũng vậy, Như Lai, đạo sư của ba cõi, bảo vệ an toàn mảnh ruộng tâm bằng hàng rào của ba thân thiện hạnh và bốn ngữ thiện hạnh. Qua câu trả lời này, Đức Phật dạy về Patimokkha Samvara Sila, sự thu thúc bằng giới Patimokkha, về cách sử dụng bốn món vật dụng. Như Lai kiềm chế chính mình để tránh 21 cách kiếm lợi bất chánh. Điều này ám chỉ đến hoạt mạng biến tịnh giới A Chí Quá Parisuddhi Sila. Nói về cái bụng, Như Lai chế ngự bản thân bằng cách ẩm thực độ lượng. Điều này dạy về tư cụ y giới Pachaya Sannisita Sila. Qua 8 loại thánh ngữ Ariya Vohara, Như Lai đã đoạn tận 8 loại ngôn ngữ hèn hạ phi thánh ngữ. Anariya Vohara là những rong rêu của sự dối trá. A-la-hán đạo quả là sự an lạc trong trạng thái gọi là Niết Bàn, là sự đoạn tận, sự phá tan hoàn toàn cái bừa, sự viễn ly hoàn toàn mảnh ruộng và sự rút lui vĩnh viễn, thuộc về Như Lai, bậc đạo sư của ba cõi. Ý nghĩa ở đây là, này ông Bà La Môn, cũng như ông, sau khi đã gieo hạt, bèn dựng lên một hàng rào gai, một hàng rào cây, một hàng rào bằng những khúc gỗ hay bằng tre để gia súc, trâu bò, nai không vào phá hoại hoa màu được. Cũng vậy, Như Lai sau khi gieo xuống hạt giống đức tin, bèn xây nên ba bức tường thành lớn là Patimokkha Samvara Sila, Achiwa Parisuddhi Sila và Bachaya Sannisita Sila, khiến những gia súc, trâu bò, nai dưới dạng pháp bất thiện như tham, sân, si, v.v. không có đường để vào phá hoại hoa màu, là những công đức, những điều phước mà Như Lai, người nông dân vĩ đại, sở hữu. Này ông Bà La Môn, cũng như ông, sau khi làm công việc bên ngoài, Bahira, như cày ruộng, bằng đôi tay hoặc bằng cái liềm, bèn nhổ sạch, cắt sạch cỏ dại, vốn có hại cho vụ mùa. Cũng vậy, Như Lai sau khi làm công việc bên trong, Áp Chát Tí Cá, là cày thửa ruộng tâm, bèn nhổ lên và đoạn sạch 8 loại phi thánh ngữ là những rong rêu cỏ dại của sự dối trá. 1. Không thấy mà nói tôi thấy. 2. Không nghe mà nói tôi nghe. 3. Không chứng mà nói tôi chứng. 4. Không biết mà nói tôi biết. 5. Thấy mà nói tôi không thấy. 6. Nghe mà nói tôi không nghe. 7. Chứng mà nói tôi không chứng. 8. Biết mà nói tôi không biết. Trong 8 loại phi thánh ngữ này là những loại cỏ dại của sự dối trá. Như Lai đã làm công việc đào bứng, cắt đứt và đoạn tận bằng đôi tay hay bằng cái liềm bát thánh ngữ như: 1. Khi không thấy nói rằng tôi không thấy. 2. Khi không nghe nói rằng tôi không nghe. 3. Khi không chứng nói rằng tôi không chứng. 4. Khi không biết nói rằng tôi không biết. 5. Khi thấy nói rằng tôi thấy. 6. Khi nghe nói rằng tôi nghe. 7. Khi chứng nói rằng tôi chứng. 8. Khi biết nói rằng tôi biết. Này ông Bà La Môn, việc dẹp bỏ cái bừa của ông, việc trừ bỏ mảnh ruộng cũ và việc ngừng nghỉ của ông không phải là vĩnh viễn, vì ông còn phải cài bừa lại vào buổi chiều, ngày hôm sau hoặc năm sau. Việc tháo bỏ cái bừa của Như Lai, việc từ bỏ mảnh ruộng của Như Lai và sự ngừng nghỉ của Như Lai không giống như ông. Quả thật vậy, này ông Bà La Môn, khi Như Lai đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, trước đó Như Lai chẳng hề biết thế nào là dẹp bỏ cái bừa, thế nào là từ bỏ mảnh ruộng và sự quy ẩn. Như Lai sẽ giải thích cụ thể hơn. Này ông Bà La Môn, vào thời kỳ của Đức Phật Dipankara, Như Lai chưa dẹp bỏ cái bừa, chưa từ bỏ mảnh ruộng và quy ẩn, cho đến khi Như Lai chứng đắc A-la-hán đạo tuệ nhất thiết trí. Suốt thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Như Lai phải làm việc bên trong là trồng trọt trên mảnh đất tâm bằng sự thắng yên cương 4 con bò lớn là chánh tinh tấn hay duy trì sự tinh tấn để nung nóng cái bừa trí tuệ. Này ông Bà La Môn, sau khi làm xong công việc cày xới mảnh ruộng tâm không ngừng nghỉ suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, chỉ đến khi Như Lai chứng đắc đạo quả A-la-hán với tất cả ân đức của một vị Phật, khi đang ngồi trên bồ đoàn bằng vàng dưới cội cây bồ đề, là trạng thái thật sự an lạc, chấm dứt mọi phiền não. Khi ấy, Như Lai mới tháo bỏ 4 con bò tinh tấn từ cái cài trí tuệ, từ bỏ mảnh ruộng quá trình tâm và quy ẩn vĩnh viễn bằng sự an trú trong đạo quả A-la-hán. Giờ đây, Như Lai chẳng còn gì để làm đối với công việc trồng trọt. Trả lời bằng câu kệ 3. 4. Quý ri dăng mê đô rá đô rá dăng vô gách khê ma đề hí hoa há năng gách chá tí á ni quát tăng tăng gách thá gành tòa na sô chá tí. Này ông Bà La Môn của bộ tộc Pha Rá Đoa Chá, hai loại tinh tấn quý ri giá của Như Lai thuộc về thân ca dí cá và thuộc về tâm chê tá xí cá, hình thành một cặp bò lớn được buộc vào ngay trước cái cài, hay 4 loại chánh tinh tấn của Như Lai Sammabbadhana là hai cặp bò kéo, cặp bò gồm thân tinh tấn và tâm tinh tấn, hay hai cặp bò chánh tinh tấn của Như Lai có khả năng dẫn đến niết bàn, thoát khỏi mọi đau khổ gây ra bởi 4 loại phiền trược, đó là dục phiền trược, kama yoga, vân vân. Sau khi đã đến niết bàn, nơi mà một nông dân giống như Như Lai không còn phiền não, sẽ không quay lại nữa, do nhờ năng lực của trí tuệ. Giải thích: cũng như khúc gỗ nơi mà cái bừa của ông Bà La Môn được kéo đi bởi cặp bò, làm bể vụn những khối đất và tiêu diệt những rễ cây lớn và nhỏ, cũng vậy, khúc gỗ trí tuệ của Đức Phật được kéo đi một cách mạnh mẽ bởi cặp bò là thân tinh tấn và tâm tinh tấn, nghiền nát 4 loại khối đất, đó là khối tương tục sanh tá tí, khối hợp thành Sammuha, khối phận sự Kích Chá, khối cảnh duyên Arammana. Như Lai cũng đoạn diệt những rễ cây lớn và nhỏ là những pháp ô nhiễm. Hay nói cách khác, cũng như hai cặp bò để kéo của ông Bà La Môn, một cặp được thắng vào cái ách thứ nhất và cặp kia được thắng vào cái ách thứ hai. Cũng vậy, trong cái bừa chánh pháp của Đức Phật có 4 pháp tinh tấn giống như hai cặp bò của ông Bà La Môn được gắn vào cái bừa của ông ta. Chúng phấn đấu nỗ lực và hoàn thành hai phận sự, đó là phận sự tiêu diệt cỏ dại đã mọc rồi và cỏ dại sắp mọc lên, và phận sự làm sanh ra những cây lúa. Cũng vậy, bốn pháp tinh tấn của Đức Phật tương ứng với hai cặp bò của ông Bà La Môn. Chúng phấn đấu nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh cũng như sẽ sanh, và phận sự làm sanh khởi các thiện pháp. Này ông Bà La Môn, cũng như hai cặp bò của ông đi về hướng đông, hướng tây, vân vân. Khi ông điều khiển chúng, cũng vậy, hai cặp bò tinh tấn của Như Lai đi thẳng đến Niết Bàn. Khi Như Lai điều khiển chúng đi về hướng ấy, sự khác biệt về hướng đi của ông và hướng đi của Như Lai là thế này. Khi hai cặp bò của ông tiến đến đầu kia của mảnh ruộng thì chúng quay lại, nhưng cặp bò tinh tấn của Như Lai đi thẳng đến Niết Bàn mà không quay trở lại kể từ thời kỳ Đức Phật đi băng cá rá. Hai cặp bò của ông không thể đi đến chỗ mà một người nông dân như ông có thể thoát khỏi phiền não. Còn hai cặp bò của Như Lai dưới dạng chánh tinh tấn, chúng đã được điều khiển để đến chỗ Niết Bàn, thoát khỏi mọi sầu khổ của một người nông dân giống như Như Lai. Kết luận bằng câu kệ 5. Ewa Mesa Kassi Katha Sahoti Amatapala Etang Kassim Kassitoana Sapadukha Pamuchati Tí. Này ông Bà La Môn của bộ tộc Paradocha, Như Lai bậc thiên nhân sư của ba cõi đã làm công việc cày ruộng chánh pháp liên tục không gián đoạn suốt 4 A Tăng Kỳ, A Sang Khay Giá và 100.000 đại kiếp. Việc cày ruộng chánh pháp của Như Lai cho quả Niết Bàn, hương vị này không chỉ dành riêng cho Như Lai mà dành cho tất cả ai, dù là phạm thiên, chư thiên hay nhân loại. Khi việc thắng ách cặp bò chánh tinh tấn và việc cày ruộng pháp được người đó thực hiện một cách liên tục không gián đoạn, thoát khỏi mọi đau khổ và chứng đắc Niết Bàn. Với cách này, Đức Phật qua việc thuyết pháp đến Bà La Môn Kassipa Rá Đo Chá kết thúc bài pháp bằng cách đưa nó lên tới đỉnh cao là đạo quả A-la-hán và Niết Bàn. Sau khi lắng nghe bài pháp thâm diệu, Bà La Môn Kassipa Rá Đo Chá giác ngộ được rằng dù ta ăn ngũ cốc có được từ công lao trồng trọt của mình, nhưng hôm sau ta vẫn bị đói. Việc trồng trọt trên mảnh ruộng chánh pháp của Sa Môn Gotama đã cho quả bất tử gọi là Niết Bàn. Sau khi hưởng quả bất tử từ việc trồng trọt trên mảnh ruộng chánh pháp, người ta có thể giải thoát bản thân khỏi đau khổ vĩnh viễn. Như vậy, ông Bà La Môn đã phát triển tâm tịnh tính, hiểu thấu đáo và muốn làm việc mà một cận sự nam hằng làm. Ông ta đã đặt món cơm sữa vào cái bát bằng vàng của ông trị giá 100.000 đồng tiền vàng, rồi ông ta đặt thêm vào bơ, mật ong, mật đường, vân vân để món ăn ngon hơn. Cuối cùng, ông đậy bát bằng một tấm vải trắng và tự tay dâng đến Đức Phật và những lời tác bạch rằng: cầu xin Sa Môn Gotama hãy thọ dụng món cơm sữa. Sa Môn Gotama quả thật là người cày ruộng, vì là người làm công việc cày ruộng chánh pháp mà kết quả của vụ mùa là Niết Bàn. Rồi Đức Phật thuyết hai câu kệ sau đến Bà La Môn. 6. Gatha Phí Ghi Tăng Mê Apo Chá Nay Dăng Sambat Sá Tăng Ramana Nê Sá Đam Mô Gatha Phí Ghi Tăng Banu Đan Tí Buddha Đam Mê Sá Tí Ramana Quốc Tí Rê Sa. Này ông Bà La Môn của bộ tộc Pha Rá Đo Chá, vật thực có được do đọc lên những câu kệ thì không đáng cho Như Lai thọ dụng chút nào cả. Sự thọ dụng vật thực có được như vậy không phải là tục lệ của chư Phật, là những bậc hằng thọ trì pháp nuôi mạng thanh tịnh. Cho nên tất cả chư Phật đều từ chối vật thực kiếm được do đọc lên những câu kệ. Này Bà La Môn của bộ tộc Pha Rá Đo Chá, khi một người thọ trì pháp thanh tịnh về sự nuôi mạng, người ấy tầm cầu bốn món vật dụng đúng pháp mà không bị luyến ái với bất cứ gia đình nào, như mở rộng bàn tay của mình trong không trung. Đó là cách sống thanh tịnh của tất cả chư Phật. Ở đây câu hỏi được nêu ra là: phải chăng Đức Phật đọc lên những câu kệ để được nhận món cơm sữa, vì vật thực kiếm được do đọc lên những câu kệ đã được nêu ra? Câu trả lời là không. Đức Phật đọc lên những câu kệ không phải để nhận vật thực. Đúng vậy, Ngài đã không nhận dù một vá vật thực, tuy Ngài đã đứng gần mảnh ruộng từ sáng sớm. Ngài thốt lên ba câu kệ một cách rõ ràng để mô tả cách Ngài thực hiện việc cày ruộng chánh pháp, và nhờ đó Ngài đã giải thích đầy đủ những ân đức của một vị Phật Vật thực phát sanh như vậy có vẻ giống như những người ca múa kiếm được một cái gì đó do múa và hát. Cho nên câu nói vật thực có được do đọc lên những câu kệ, vật thực như vậy không đáng để chư Phật thọ dụng. Cho nên Ngài mới nói nó không đáng được thọ dụng một chút nào cả. Câu kệ bốn dòng, ba câu kệ đầu chỉ ra sự thanh tịnh của thời Pháp để ngăn chặn sự chê bai và chỉ trích của những kẻ thiểu trí. Có thể nói rằng nhờ hát một bản nhạc mà Sa Môn Gotama đã khiến cho Bà La Môn Kassipa Rá Đo Chá, người không có niềm tin mà hoan hỷ bố thí vật thực. Thời pháp này của Sa Môn Gotama nhằm mục đích kiếm vật thực cúng dường. Dòng kệ thứ hai chỉ rõ sự thanh tịnh trong việc nuôi mạng của Đức Phật. Khi Đức Phật nói lên như vậy thì ông Bà La Môn buồn bã nghĩ rằng Đức Gotama đã từ chối món cơm sữa của ta. Ngài nói nó không đáng được ăn. Ta thật không may, ta đã bị tước mất cơ hội bố thí vật thực. Ông nghĩ thêm, nếu Đức Gotama không nhận món cơm sữa này thì thật tốt thay nếu Ngài nhận một món khác. Khi ấy Đức Phật chợt nghĩ, sau khi bỏ qua thời khất thực, Như Lai đã đến đây với ý nghĩ rằng Như Lai sẽ làm khơi dậy niềm tin nơi ông Bà La Môn này trong một thời gian giới hạn. Giờ ông ta đã bị từ chối, nên do bị từ chối ông Bà La Môn có thái độ không tốt với Như Lai thì ông ta sẽ không thể chứng đắc thông tuệ liễu ngộ niết bàn tối thượng. Vì muốn giúp ông Bà La Môn được tội nguyện để ông ta khơi dậy niềm tin đối với Ngài, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau. 7. Anh nhê ná chá kê quá lý năng má hê sim khi na xá quăng cúc cú chá quú bát san tăng anh nhê ná pa nê ná u bát thá hát xú khét tăng hí tăng pun nhá pét khát xá hô tí. Này ông Bà La Môn của bộ tộc Pha Rá Đo Chá, với vật thực và thức uống ngoài món ăn này mà được dâng đến các bậc A-la-hán đã thoát khỏi các lậu hoặc. À xá quá, bậc có tất cả những ân đức của một vị Phật, bậc tầm cầu những ân đức như giới bậc cao, bậc đã hoàn thành tự tại. Tuy Đức Phật cố ý làm khơi dậy ước muốn bố thí đối với ông Bà La Môn, nhưng Ngài chỉ nói một cách đơn giản, không nói trực tiếp. Chỉ có giáo pháp của một vị Phật và tám đặc tánh kỳ diệu mới là mảnh ruộng vĩ đại, đất đai phì nhiêu dành cho ông, người có khuynh hướng làm những việc phước. Rồi ông Bà La Môn suy nghĩ, ta đã mang món cơm sữa này dành cho Đức Phật, vì thế ý ta không muốn cho đến ai khác. Bởi vậy ông ta hỏi, kính bạch Đức Gotama, như vậy con nên cúng dường món cơm sữa này đến ai? Đức Phật đáp lại, này ông Bà La Môn, Như Lai không thấy ai trong cõi chư thiên gồm chư thiên ma vương phạm thiên, hay trong cõi nhân loại này gồm Sa Môn Bà La Môn vua chúa và thần dân, ngoài Như Lai và thanh văn đệ tử của Như Lai có thể tiêu hóa được món cơm sữa ấy. Do đó, này ông Bà La Môn, ông nên đổ nó ở một nơi không có cỏ xanh, hoặc đổ vào trong nước không có côn trùng. Tại sao trong cả chư thiên và nhân loại không có ai có thể tiêu hóa được món cơm sữa này? Nó không thể tiêu hóa bởi vì vật thực thô này của loài người đã trộn chung với vật thực vi tế mềm, vật thực cõi trời của chư thiên. Khi vị Phạm Thiên đang cho vào vật thực dành cho Đức Phật, chư thiên cũng đặt thêm vật thực của họ vào trong đó. Nó có thể tiêu hóa được nếu đó chỉ thuần túy là vật thực của chư thiên và được chư thiên ăn. Tương tự như vậy, nếu món cơm sữa này loài người tiêu hóa được mà không trộn chung với vật thực của chư thiên. Món cơm sữa là loại vật thực thô, chư thiên có cơ thể vi tế, nên khi trộn chung với vật thực của chư thiên cũng không thể tiêu hóa được. Đối với loài người cũng vậy, vì thân thô thiển nên không thể tiêu hóa được vật thực của chư thiên. Đối với Đức Phật, Ngài có thể tiêu hóa được vì Ngài có sự biến thể tự nhiên. Một số vị A-la-hán rành mạch tam tạng thì cho rằng khả năng này là do năng lực của thân và tâm của Đức Phật. Đối với các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật cũng vậy, vật thực ấy có thể tiêu hóa do định lực và trí quán khi thọ dụng có độ lượng. Đối với những người khác thì không thể được, ngay cả những người có năng lực thần thông. Đây là điều bất khả tư nghị, chỉ liên quan đến Đức Phật. Bà La Môn Kassipa Rá Đo Chá bèn đổ món cơm sữa ấy vào trong chỗ nước không có côn trùng. Ngay tức thì nó phát ra tiếng kêu xèo xèo, nhiều nơi nước bốc lên từ bốn phía giống như cái lưỡi cày đã được nung nóng trong lò lửa suốt ngày, và hơi bốc lên khi nó được nhúng vào trong nước. Thấy vậy, Bà La Môn đứng sững trong sợ hãi. Rồi ông ta đi đến Đức Phật quỳ xuống ôm chân Đức Phật bạch rằng: Thưa Đức Gotama, giáo pháp của Ngài quả thật là khả ái, cũng như một vật đang nằm sắp được lật ngửa lên, hay một vật đang đậy kín được mở ra, hay một người đi lạc được chỉ đúng đường, hay một ngọn đuốc được thắp sáng trong đêm tối để mọi người có mắt có thể trông thấy và phân biệt các đồ vật. Dường thế ấy, Đức Gotama thuyết giảng cho con về chánh pháp một cách tường tận bằng nhiều cách. Bạch Đức Gotama, con xin quy y Đức Phật, quy y Đức Pháp và quy y Đức Tăng. Thưa Đức Gotama, xin cho con được tội nguyện, xin cho con được xuất gia theo Ngài. Ông Bà La Môn được Đức Phật truyền phép xuất gia, và sau khi xuất gia trở thành Sa Môn, không bao lâu, Đại Đức Kassipa Rá Đoa Chá một mình đi vào nơi vắng vẻ. Nơi đây, vị ấy thực hành pháp chuyên cần tinh tấn với tâm hướng đến Niết Bàn. Cuối cùng, Đại Đức Kassipa Rá Đoa Chá chứng đắc được quả vị A-la-hán và trở thành bậc ứng cúng. Bài viết này về ông Bà La Môn Kassipa Rá Đoa Chá được dựa trên bài kinh Kassipa Rá Đoa Chá Xuất Tá, cuốn thứ nhất của bộ chú giải Xuất Tá Niếp Pa Tá. Kết thúc chương 29, hạ thứ 11 của Đức Phật tại làng của Bà La Môn Na Lá.